Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, thời gian bất động. Chu Tước Thánh Địa vùng trời. Năng lượng kinh khủng bao phủ. Đó là tương đương với 6 tên linh thần cảnh thất giai cường giả ngưng tụ linh kỹ. Hơn nữa còn là địa giai đỉnh phong linh kỹ cấp bậc. Loại này cấp bậc, bất luận cái gì một tên linh thần cảnh thất giai trở xuống cường giả gặp phải, đều ngăn cản không nổi. Coi như là linh thần cảnh thất giai, nếu là không có cường hãn thủ đoạn, cũng không nhịn được, nhất định sẽ trọng thương. Tô Đồng, Nhan Linh lúc này, cũng là sốt ruột nhìn đến năng lượng bên trong. Kia vị trí trung tâm, chính là Tô Đồng. Không có chuyện gì, lấy Tô Đồng thực lực. Nếu dám không tránh né đánh chính diện, vậy đã nói rõ hắn có thủ đoạn, có thể ngăn cản cái này năng lượng trùng kích. Nhan Hành lúc này, cũng là bị Tô Đồng thực lực chiết phục. Dù sao coi như là hắn, đối mặt 3 tên linh thần cảnh thất giai huyết tu la, chỉ có bị thua kết cục. Có thể Tô Đồng chính là có thể đánh với bọn họ một trận. Một chọi 3, còn có thể đem 3 tên kia huyết tu la trọng thương. Thực lực như vậy, quá kinh khủng, vẫn còn may không phải là địch nhân. Nếu không thật để cho người ăn ngủ không yên nha. Ừ, nghe vậy, Nhan Linh cũng là khẽ gật đầu. Lấy Tô Đồng thực lực, chắc có biện pháp tự vệ. Tối đa chính là cùng 3 tên kia huyết tu la trưởng lão một loại. Trọng thương mà thôi, hẳn đúng là không sẽ rơi xuống. Gia hỏa kia, phải chết đi. Lúc này huyết hình, cũng là che ngực. Nói ra, tại khóe miệng của hắn, còn có một ít huyết dịch, chắc hẳn cũng là bị cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Hừm, chắc chắn phải chết. Huyết Lăng trưởng lão gật đầu một cái. Đối với đây Tô Đồng thực lực, quả thực là để cho hắn rất kinh ngạc. Có thể tuy vậy, lại làm sao? Còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy chết tại trong tay của bọn họ. Ồ, có thật không? Vừa lúc đó, một giọng nói truyền vào lỗ tai của bọn họ bên trong. Khi nghe được thanh âm này thời điểm, Chu Tước Thánh Địa người đều là hưng phấn, mà kia huyết tu la chính là gương mặt khiếp sợ. Ngay tại tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, kia năng lượng kinh khủng cũng là biến mất, lộ ra bên trong Tô Đồng đến. Lúc này Tô Đồng trước mặt là một cổ năng lượng màu đen. Tại phía trên kia, bọn hắn cảm thấy Mặc Kỳ Lân khí tức, mà Tô Đồng trên thân chính là bị màu xanh tinh phiến bao vây. Đó là Tô Đồng Thiên La Giáp. Bất quá rất hiển nhiên, hiện tại đã không phải là phổ thông Thiên La Giáp rồi. Đây là rót vào Thanh Long linh lực Thiên La Giáp. Tên là Thiên La Thanh Long Giáp. Vốn là thi triển Thanh Long linh lực phòng ngự mà nói, sẽ chỉ ở trên da xuất hiện Thanh Long lân phiến. Có thể Tô Đồng bản thân có Thiên La Giáp tồn tại, cho nên lúc này rót vào Thanh Long linh lực, trực tiếp đem hắn vốn là Thiên La Giáp cho tiến hóa. Đây Thiên La Thanh Long Giáp lực phòng ngự, so sánh ta trong tưởng tượng đều mạnh hơn. Tô Đồng nhìn đến trên thân từng mảng này màu xanh tinh phiến, trong ánh mắt cũng là vừa lòng phi thường. Tại sao có thể như vậy? Cái này không thể nào. Kia huyết tu la 3 tên trưởng lão, lúc này cũng là khiếp sợ muôn phần. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt đây Tô Đồng, vậy mà không có có dường như bọn hắn trong tưởng tượng trọng thương sắp chết. Thậm chí ngay cả thụ thương cũng không có. Ha ha, chỉ bằng mượn công kích của các ngươi, cũng muốn đánh bại ta. Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Tuy rằng đây huyết tu la thực lực rất mạnh, nhưng hắn mạnh hơn. Tư ca, làm sao bây giờ? Huyết hình lúc này cũng là không có ý chí chiến đấu. Dù sao lấy thực lực của bọn họ, căn bản không chống đỡ nổi Tô Đồng. Rút lui. Kia huyết lăng nghe vậy, do dự một chút, trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Hừ, Kỳ Lân chi chủ, lần này tính là ngươi hảo vận. Huyết lăng lúc này cũng là không quên bỏ lại một câu lời độc ác. Chính là Tô Đồng nhìn đến hắn, chính là cười một tiếng. Các ngươi sẽ không cho rằng các ngươi cũng số rất may đi. Làm sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể lưu ta lại nhóm hay sao? Tuy rằng chúng ta bây giờ bị thương nặng, nhưng là muốn phải đi, ngươi còn không ngăn được. Huyết Lăng còn có mấy loại có thể chạy trốn phương pháp. Cho nên Tô Đồng muốn lưu lại hắn, cơ bản không thể nào. Phải không? Vậy liền thử nhìn một chút. Tô Đồng nhìn đến Huyết Lăng. Huyết Lăng cũng là nhìn chằm chằm Tô Đồng. Mỗi một khắc, Huyết Lăng trực tiếp lùi về sau. Lúc này, quả quyết không thể chuyển thân. Nếu không, chết đúng là hắn. Dù sao đem sau lưng giao cho địch nhân chuyện ngu xuẩn như vậy, hắn còn không làm được. Đứng im, Tô Đồng tay hướng về phía kia huyết tu la phương hướng, khẽ quát một tiếng, nhất thời một cổ huyền diệu dao động, trong nháy mắt vét sạch huyết tu la. Mà khi đây một cổ huyền diệu dao động xuất hiện thời điểm, Chu Tước Thánh Địa người chính là phát hiện, kia toàn bộ huyết tu la đều là dừng lại. Đây là cái gì linh kỹ? Chu Tước Thánh Địa nơi này người đều là khiếp sợ muôn phần, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Đồng vậy mà còn có loại linh kỹ này. Phụ thân, đây, chấm ngoặc kép, Nhan Linh cũng là không có xem hiểu. Đây là thời gian bất động. Nhan Hành dù sao cũng là Chu Tước Thánh Địa Thánh Chủ, kiến thức rộng, lúc này cũng là một cái nhìn thấu. Sau khi nói xong, hắn cũng không khỏi nhìn một cái Tô Đồng. Người trẻ tuổi này, cũng quá kinh khủng đi. Thời gian bất động, vậy nếu như Tô Đồng vừa mới thời điểm chiến đấu liền sử dụng được mà nói, há chẳng phải là chắc thắng? Nhan Linh lúc này cũng là tò mò hỏi, nhưng mà Nhan Hành chính là lắc lắc đầu, không có đơn giản như vậy. Đây thời gian bất động tiêu hao không phải linh lực, mà là tinh thần lực, hơn nữa tiêu hao rất nhiều, đánh giá duy trì không thời gian quá lâu. Nhan Hành nói không sai, Tô Đồng thời gian bất động có khả năng thời gian duy trì quá ngắn, nếu như là tại Huyết Lăng và người khác đỉnh phong thời điểm sử dụng, thời gian ngắn hơn, cho nên Tô Đồng vẫn không có dùng. Rốt cục thì chờ cho tới bây giờ. Tiếp theo, đều đi chết đi. Tô Đồng khẽ quát một tiếng, sau đó từng đạo linh lực ngưng tụ thành hình, bay thẳng đến kia huyết tu la bay đi. Siêu siêu siêu, tiếng xé gió không ngừng vang lên, nhưng mà không có hét thảm một tiếng truyền tới. Tất cả huyết tu la cứ như vậy lặng yên không tiếng động bị Tô Đồng đánh chết. Bao gồm ba tên kia huyết tu la trưởng lão, thực lực thật là kinh khủng. Đây chính là Kỳ Lân chi chủ sao? Vậy mà một người liền diệt nhiều như vậy huyết tu la. Lần này may mà có Tô Đồng, bằng không, Chu Tước Thánh Địa nguy hiểm. Lúc này Chu Tước Thánh Địa người trẻ tuổi nhìn đến một cái kia cái bị Tô Đồng lấy đi huyết châu huyết tu la, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Mà Tô Đồng từng bước từ trong bầu trời đi xuống. Những cái kia huyết châu cũng đều là hóa thành năng lượng tinh thuần, tràn vào trong thân thể hắn, chậm rãi đem Tô Đồng linh lực tiêu hao cho khôi phục lại. Lần này, đa tạ Kỳ Lân chi chủ rồi. Nhìn thấy Tô Đồng xuống, kia Nhan Hành cũng là trực tiếp liền ôm quyền, khẽ khom người, nói cảm tạ. Tạ Kỳ Lân chi chủ, bất kể là Nhan Linh, đại trưởng lão, hay là cái khác Chu Tước Thánh Địa cường giả, đều là vào lúc này, đối với Tô Đồng hành lễ nói tạ. Nhan Hành thánh chủ không nên khách khí. Tô Đồng liền vội vàng nói, ngươi là ta Chu Tước Thánh Địa ân nhân cứu mạng, cùng Linh Linh cũng là bằng hữu, nếu mà không ngại, có thể gọi ta một tiếng bá phụ liền hảo. Nhan Hành lúc này cũng là khách khí nói. Tô Đồng nhìn một chút Nhan Linh, cười gật một cái, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.